Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 1311, đấu địa chủ rất thâm ảo. Tôn thượng, muốn hay không thủ hạ đi tìm kiếm? Chư Can Liệp ngồi ở hàng sau cung kính hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói, tính toán, không có gì tốt dò xét, thân phận cái gì đều không trọng yếu, người tốt là được, mọi người không nói, tựa hồ nhớ tới 12 năm trước y bầu không khí có chút sầu não. Loại chuyện này phát sinh một lần liền tốt, không cần lại phát sinh lần thứ hai, hiện tại đệ đệ cũng lập tức liền muốn tới, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được. Coi như có thể thỏa mãn một chút, cũng không có khả năng thời gian dài che giấu. Bất quá đệ đệ biết mình có nhi tử, hẳn là cũng có thể tốt thật vui vẻ một chút. Này cung nguyệt cũng rất không dễ dàng. Một người mang theo hài tử 12 năm, vẫn luôn quy quy củ củ. Thời gian có thể rất tốt thuyết minh một người. Cung nguyệt xem như một cô gái tốt. Nếu như bản tôn đi 12 năm lời nói, Thanh Nhã bọn họ còn không oán giận chết đi. Ai không thể so sánh a rất nhanh thời gian. Liền đến phiên Diệp Diễm ra sân, đối thủ dĩ nhiên chính là Lâm Thành. Theo Diệp Diễm ra sân, làm vì phụ thân Diệp Hoa đương nhiên phải thật tốt xem tranh tài. Các ngươi nói tiểu tôn thượng hội làm sao thắng, ngồi ở phía sau Liệt Cốt hiếu kỳ hỏi. Miểu sát đối thủ, Ngụy Thường nhẹ nói nói. Diệp Tử Tử chống đỡ cái cằm từ tốn nói, miểu sát đối thủ nhiều không có ý nghĩa a. Một bên Nhân Diêu nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ, đã miểu sát đối thủ không có ý nghĩa, năm đó tại sao phải miểu sát ta ngươi cái này khẩu thị tâm phi ma quỷ. Xác thực, miểu sát đối thủ không có gì hay, muốn tra tấn đối thủ. Thanh Hư từ tốn nói, này hình thể không có chút nào biến hóa, xem ra là béo nghiện, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái sao? Chư Can Liệp nhịn không được trêu chọc một tiếng. Thanh Hư xem thường, muốn cho đối thủ đau xót nhất thương tổn, một chút là giải quyết không vấn đề. Diệp Hoa ngược lại là cảm thấy Thanh Hư nói đến rất đúng. Nhìn lấy trận con trai của trong, này phách lối thần thái, Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Nếu như nói bọn nhỏ trong biến hóa lớn nhất là ai, vậy khẳng định cũng là Diệp Diễm. Trận đấu bắt đầu, theo trọng tài hét lớn, hai người chiến đấu kéo ra màn che. Diệp Hoa, hôm nay ta liền muốn nhượng tất cả mọi người biết, ta Lâm Thành có thể đánh bại ngươi. Lâm Thành không có lấy vũ khí gì, lại có vẻ rất lợi hại tự tin, thậm chí dùng ngón tay trỏ chỉ Diệp Diễm kêu gào. Diệp Diễm lung lay quạt giấy. Quạt giấy hai cái chữ to ngược lại là rất lợi hại bắt mắt. Đương nhiên còn có bên hông khác tiêu. Lâm Thành a, ngươi từ khi còn bé vẫn muốn thắng ta, nhưng vẫn luôn không có thắng nổi. Đến cùng là cái gì động lực để ngươi duy trì đến hiện tại a? Diệp Diễm có chút không hiểu. Bình thường tới nói, khi còn bé nhận như thế đả kích, khẳng định có bóng mờ. Sau đó gia hỏa này thậm chí không có bị đánh bại, ngược lại càng thêm nỗ lực. Nhưng có đôi khi a, nỗ lực không nhất định có báo, thiên phú cũng là 10 phần trọng yếu. Tựa như ta Diệp Diễm là con trai của vô thượng chí tôn, từ sinh ra tới một khắc này, nhân sinh tựa như bật hack giống như không ai cản nổi. Lâm Thành lạnh hừ một tiếng, cái gì động lực, cái kia chính là đánh bại ngươi động lực. Ta hận không thể mỗi một ngày đều lâu một chút, như vậy ta thời gian tu luyện cũng sẽ lâu một chút. Này đánh bại ta, ngươi lại có thể được cái gì? Diệp Diễm nhàn nhạt hỏi. Đạt được ngươi lấy đi ta tôn nghiêm. Ta muốn đánh bại ngươi, từ trong tay ngươi bắt ta tôn nghiêm. Diệp Diễm liền buồn bực, chính mình lúc nào lấy đi ngươi tôn nghiêm? Không thể như thế nói xấu một người nha. Đây chính là phỉ báng. Ngay trước nhiều người như vậy mặt phỉ báng, đơn giản cũng là không biết xấu hổ hành vi. Người nào ưa thích lấy đi ngươi tôn nghiêm? Thật sự là đau đầu. Lâm Thành, ngươi nói chuyện muốn đi tâm a? Ta nhưng không có lấy đi người khác, tôn nghiêm đam mê. Nếu như nói đánh không lại tự lấy đi tôn nghiêm, vậy ta phải cầm bao nhiêu tôn nghiêm đi a? Không muốn cẩn thận như vậy mát, rộng lượng một điểm, nam nhân mà, cầm được thì cũng buông được. Diệp Diễm một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, đối Lâm Thành cũng là một phen tư tưởng giáo dục. Cái này không dạy dục không được a. Thế mà đứng tại đạo đức điểm cao đến phê phán chính mình. Khi còn bé còn không có vô sỉ như vậy đây. Lâm Thành sắc mặt trở nên dữ tợn. Ta đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, vì cũng là giờ khắc này. Tại trước mặt nhiều người như vậy đem ngươi đánh bại, mà lại chỉ dùng một chiêu. Một chiêu toàn trường người nghe thấy câu nói này, đều có chút thất thần. Tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Diễm thực lực, nhưng cái này Lâm Thành vẫn là gặp, rất lợi hại người trẻ tuổi, nhưng mà lại nói lên dùng một chiêu thắng Diệp Diễm, có độ tin cậy không phải là không có, có lẽ còn thật có thể nghịch tập, trở thành lần này hắc mã, sau đó danh dương thiên hạ. Diệp Hoa nghe được cái này Lâm Thành lời nói, cũng là mỉm cười, ngươi nếu có thể một chiêu dây Diễm Nhi, bản tôn liền thu ngươi coi tiểu đệ tốt. Thanh Nhã cũng là biểu thị tức giận, đứa bé này thật sự là quá phách lối, lại nói lên bực này cuồng ngôn. À một chút chiêu sau, Diệp Diễm mang theo kinh ngạc sắc thái hỏi. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Lâm Thành như thế bành trướng, thắng mấy năm liền có thể phiêu lên sao? Lâm Thành đứng thẳng lấy thân thể, nhìn chăm chú Diệp Diễm, trầm giọng nói ra, ta một chiêu này là chuyên môn vì ngươi lượng thân mà làm. Hoạt là thời gian 10 năm. Hôm nay rốt cục có thể dùng tới. Ngươi ý là, lên liền dùng đại chiêu, nếu như lần này đánh không chết ta làm sao bây giờ? Diệp Diễm nhịn không được hỏi, nào có vừa lên đến liền vung đại chiêu. Tân thủ mới làm như vậy. Nhưng mà Lâm Thành tựa hồ lộ ra rất lợi hại tự tin. Ta lần này đầy đủ để ngươi thất bại mà về. Lâm Thành, ngươi hội đấu địa chủ không? Diệp Diễm bỗng nhiên nói sang chuyện khác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Diệp Hoa bọn người nghe được về sau cũng rất lợi hại nghi hoặc, cái này Diễm Nhi rốt cuộc là ý gì a? Đấu địa chủ, Lâm Thành biểu thị không biết, bất quá Diệp Diễm không để ý đến, biết vì cái gì vương nổ đều là lưu tại sau cùng ra à. Đây cũng là đạo lý giống vậy. Nghe được nhi tử lời nói, Diệp Hoa đều sững sờ. Không chỉ là Diệp Hoa, thậm chí một đám thuộc hạ đều sửng sốt, tốt có đạo lý a. Vì cái gì không phải vương nổ dẫn đầu mà chính là phải đặt ở kết thúc công việc tiểu tôn thượng. Lại nói lên chân lý, Diệp Hoa cảm thấy Diễm Nhi những năm này cũng không phải uổng phí. Thế mà ngộ ra đấu địa chủ đạo lý. Không tệ, không tệ, không hổ là bản tôn con trai trưởng. Thanh Nhã rất là bất đắc dĩ. Tuổi còn nhỏ liền bắt đầu suy nghĩ đấu địa chủ. Còn vương nổ cái này muốn làm sao dạy a, thật khổ buồn bực. Lâm Thành nghe cũng là không hiểu ra sao. Khác kéo những thứ vô dụng này. Ngươi có phải hay không tâm lý sợ hãi? Sợ hãi đợi chút nữa muốn bại bởi ta. Ngươi hiểu lầm. Ta là sợ ngươi không chịu nhận sự thật a. Nghe Diệp Diễm cái này mờ nhạt ngữ khí, Lâm Thành liền rất lợi hại tức giận. Không thích nhất cũng là Diệp Diễm ngữ khí. Tốt như chính mình thiên hạ đệ nhất giống như. Ngươi hội tiếp nhận ta phẫn nộ. Tại Thâm Uyên nhìn chăm chú ta bóng lưng đi. Lâm Thành sau khi nói xong giận quát một tiếng. Toàn thân đấu khí bỗng nhiên bạo phát. Mọi người kinh hô một mảnh, cỗ này đấu khí, thế mà đạt tới linh tông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?